Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 361, Cuồng Long vs. Yêu Long Laser. Đây là hắn mở ra gấp 10 lần Kyoshin cần sau. Lực công kích, lực tàn phá, lực phòng ngự, tốc độ, lực lượng đều tại gấp bội tăng vọt. Điều này cũng làm cho nhượng hắn đối mặt Gildas, Gemini cùng Lasers ba người công kích. Không chỉ có thể ngăn cản đến, thậm chí còn có thể vững vàng ngăn chặn bọn họ. Tạp chí trùng, mà Gildas ba người bọn họ cũng chú ý tới. Yagami Kiyoma lực các phương diện đều có tăng lên trên diện rộng. Rất cổ quái, không biết rõ tại sao sẽ như vậy. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kiyo tại tổng thể ma lực, lực công kích, lực tàn phá, lực lượng, tốc độ đều tăng lên dưới tình huống. Cường lực liên tục đưa ra ba chân, đem ba người bước cho lui. Xảy ra chuyện gì? Gildas cũng không minh bạch Yagami Kiyo đây rốt cuộc là chuyện gì. Người này có được có thể khôi phục nhanh chóng ma lực ma pháp. Chúng ta đang cùng hắn giao chiến lâu như vậy. Ma lực, thể lực đều khẳng định sẽ hạ xuống. Nhưng là, hắn lại có thể khôi phục nhanh chóng ma lực cùng thể lực. Cứ như vậy nói, chúng ta tiêu hao, hắn chính là đang khôi phục. Làm bằng vào chúng ta nhìn qua chính là hắn tăng lên. Lasers chính là nói đúng một nửa mà thôi. Yagami Kiyo đúng là có khôi phục ma lực ma pháp. Nhưng phương pháp kia, không đơn thuần là khôi phục đơn giản như vậy. Còn có thể tăng lên. Điểm này chỉ có Sunet các nàng biết rõ. Cứ như vậy nói, người này coi như nguy hiểm. Tinh linh vương đi tới Gildas bên cạnh bọn họ. Hắn cũng nhìn ra, Yagami Kiyo bây giờ là càng chiến càng hăng. Ta bên này tiêu hao nhanh. Lasers nói. Gemini nghe minh bạch hắn nói, cho nên ở trên tay thả ra lôi long pháo. Lasers chính là một cái liền nuốt chửng, nhưng cái này chính là còn chưa đủ. Makarov sau khi nhìn thấy, cũng thi triển ra một tia chớp. Lasers cũng đều nhất cho nuốt chửng. Hắc hắc, ăn đi, lực lượng liền xông tới. Lasers hai tay giơ lên thật cao đến, giữa hai tay ngưng tụ ra một viên to lớn lôi điện cầu. Cùng hắn ra tay, còn Arima Kalop đám người đứng ở một hàng. Tất cả Yagami Kiyo bắt đầu ra chiêu. Yagami Kiyo nhìn thấy đối diện 5 người. Đều tại đồng thời ngưng tụ mạnh mẽ ma pháp. Cùng một chỗ công kích. Trên tay hắn cũng không chậm. Bộc phát ra 15 lần Kyoshin cần. Đem chính mình ma lực lần 2 bão sau khi ra ngoài. Đang thi triển chiêu thức 5 người. Cũng là giật mình một cái. Đều mức này. Hắn lại còn có thể tăng cường ma pháp. Thật là quá khiếp sợ. Diệt Long Áo Nghĩa kêu Mikazuchi, Lasers đem chính mình toàn bộ ma lực. Đều ngưng tụ đến một chiêu này phía trên. Quyết chiến một chiêu cuối cùng. Siêu ma pháp Thủy Long Thần, Gemini cũng minh bạch. Bây giờ là một chiêu cuối cùng. Liền đem chính mình sở hữu ma pháp đều bộc phát ra. Ngưng tụ một lần mạnh mẽ siêu ma pháp. Fairy Law, Makarov đưa ra hai ngón tay, khắc họa ra mấy cái ma pháp trận sau đó, liền bộc phát ra mạnh mẽ ma lực. À, đây lại sử dụng Fairy Law. Makarov động thủ, đưa tới Fairy Tail tất cả mọi người chú ý. Một chiêu này rốt cuộc là rất cường đại. Rất nhiều người đều là nghe nói qua. Đây là Fairy Tail siêu ma pháp, uy lực khó tỏ bày. Nhưng bây giờ hội trưởng chính là đem ra đối trận Yagami Kiyo. Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Exa cùng Mira, Kana ba người cũng chính là hơi chút ngoài ý muốn thoáng cái. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Sao băng laser, tinh linh vương nắm tay trong cự kiếm. Đem số lớn ma lực đều đưa vào cự kiếm bên trong. Tiếp lấy mạnh mẽ vung. Một đạo to kiếm khí lớn trong nháy mắt. Liền hướng Yagami Kiyo kích bắn qua. Nát bấy Gildas một tay thả ra một cái phạm vi lớn sóng trùng kích. Năm người đồng thời thi triển chính mình cường đại nhất chiêu thức. Tất cả nhanh chóng hướng Yagami Kiyo công kích đi qua. Yagami Kiyo tại đem ma lực bộc phát ra sau. Liền nhanh chóng ngưng tụ ra một cái màu tím cuồng long. Gào gừ, xuất hiện cuồng long. Quanh quẩn tại Yagami Kiyo trên không. Ngửa mặt lên trời phát ra chấn động toàn bộ tinh linh thế giới rồng ngâm. cường đại như thế uy thế cuồng long. Tinh linh vương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không, hẳn là Yagami Kyo đối diện 5 người. Đều coi như là lần thứ nhất nhìn thấy. Khi phát hiện điều này cuồng long sau khi xuất hiện. Đồng thời thi triển chiêu thức 5 người. Đều khiếp sợ không được. Makarov từng thấy. Cũng là nghe nói qua. Nhưng thấy từng thấy. Nhưng là tại rất xa nhìn thấy. Không có thể chân thiết cảm thấy tay màu tím cuồng long mạnh mẽ. Hiện tại đang cảm thụ đến sau. Hắn là như vậy giật mình không được. 4 người khác cũng liền đều không có thể tận mắt chứng kiến. Lần này sau khi nhìn thấy. Chỉ là khí thế kia đều đủ rung động người. Gào gừ, màu tím cuồng long cao lớn long chỉ sau. Không ngừng gầm thét. Mà ở Yagami Kyo dưới thao túng. Bỗng nhiên từ không trung lao xuống. Mà ở Yagami Kyo phía trước. Tinh linh vương. Makarov, Gildas, Gemini, Lasers 5 người đồng thời thi triển 5 loại mạnh mẽ ma pháp. Từ từ dung hợp vào một chỗ. Ngay tại 5 chủng ma pháp dung hợp thành một cái to lớn quang cầu thời điểm. Ở phía trước xuất hiện một cái kim sắc ma pháp trận. Đón lấy, một đạo mạnh mẽ kích quang thúc lấy một loại cực nhanh hướng Yagami Kyo bay bắn qua. Cái này laser long, nhìn qua là nguồn nước. Nhưng bề ngoài đây là lóe lên lôi điện chi lực. Hơn nữa còn phát ra ánh sáng màu vàng. Rất quỷ dị. Đây chính là Lasers kêu Mikazuchi. Gemini, Thủy Long Thần. Makarov, Fairy Law. Tinh Linh Vương, Sao Băng Laser. Gildas, Nát Bấy, sóng trùng kích làm dung hợp đi ra một đạo mạnh mẽ 5 hợp thể ma pháp. Hợp thể kỹ năng yêu long laser, 5 người thi triển ra ma pháp làm dung hợp lại hợp thể kỹ năng. 5 người thậm chí còn ăn ý kêu lên một chiêu này hợp thể kỹ năng tên. Phanh hưu tập từ 5 người cuối cùng ma lực làm thi triển ra hợp thể kỹ năng. Bao hàm hắn chúng ta đối với Yagami Kyo cuối cùng ngăn trở. Một chiêu này, nếu là không có thể bắt lại Yagami Kyo, đường hầm không thời gian cửa, đem sẽ tùy ý cho hắn sử dụng. Cuồng long hướng Yagami Kyo một tiếng quát lên. Điều khiển màu tím cuồng long từ không trung lao xuống. Cùng 5 người hợp lý thi triển ra hợp thể kỹ năng đối chiến. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Hai phe đồng thời thi triển ra chiêu thức. Nghĩ đụng vào nhau. Phanh cuồng long cùng yêu long la dẹp đầu rồng xúc đụng nhau. Ông, hai chiêu cường đại như thế chiêu thức đụng nhau. Giữa lực lượng đụng nhau. Phát ra một thân tiếng vang trầm trầm. Cái này làm cho tất cả mọi người dự cảm đến, tức sẽ phát sinh cái dạng gì bạo phá. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai cái màu sắc bất đồng long xảy ra nổ lớn. Cường nổ lớn, tản mát ra mạnh mẽ ánh sáng. Soi đến mỗi người trong mắt, đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Yagami Kyo đang nổ thời điểm, chính là đã bay lên, để tránh mình đã bị ảnh hưởng đến. Có thể tinh linh vương bọn họ 5 người cũng chưa có tốt như vậy qua. Khổng lồ như vậy nổ mạnh. Bọn họ muốn chạy đều chạy không? Đang thi triển một chiêu cuối cùng ma pháp thời điểm. Bọn họ đã đem sở hữu ma lực đều cho thả ra ngoài. Không có ma lực, thể lực lại thấy đáy. Bọn họ là muốn chạy trốn đều trốn không mở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.